Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1321, các cường giả giáng lâm. Chương 1320, các cường giả giáng lâm. Hoàng giả muốn bổ chính mình lỗ nhỏ, đây là tư nhân tính toán, bù đắp toàn bộ bản nguyên lỗ lớn, đây là bản nguyên đạo một mạch tất cả cường giả tính toán. Thế là, vô số cường giả chen chân trong đó. Bây giờ tam giới chúng sinh, đều là cờ bên trong người. Phương Bình cười, rất tốt, không phải mình một cái là được. Đều là quân cờ, kia đều tốt hợp lý quân cờ. Dù là cửu hoàng, không phải cũng như thường là quân cờ. Đang nghĩ ngợi, bên kia Nguyệt Linh hừ nhẹ một tiếng ầm vang tiếng vang. Bắc Hoàng biến mất, Phương Bình nhíu mày, Bắc Hoàng người thay thế là ai? Không phải là Nguyệt Linh a? Đến nỗi Liễu Sơn, cảm giác không giống, Phương Bình cảm thấy, tuần sát sứ bên trong những người kia, khả năng đều không phải là hoàng giả vật thay thế, bởi vì bọn gia hỏa này có thể là hoàng giả chọn còn lại. Cảm thấy vô dụng, chân chính có hy vọng phá cảnh thành hoàng giả. Kỳ thật đều tại tam giới bên trong. Giờ phút này, Nam Hoàng, Bắc Hoàng, Thú Hoàng, Bá Thiên Đế bốn vị đều tiêu tán. Địa Hoàng đã tán loạn, có thể lựa chọn còn có tám vị. Lần này diệt Thiên Đế, ngoặc kép, đạo thụ mở miệng, quy tắc chi lực tiêu hao không ít, đại khái tiếp cận 20%. Đạo thụ tâm tình không tệ, tiếp tục như thế. Rất nhanh bọn hắn có thể thử nghiệm xông vào một lần. Diệt Thiên Đế, Phương Bình ánh mắt lóe lên một cái. Tam đế khả năng chỉ còn lại cái này hình chiếu. Không giống những người khác, còn có chân thân tồn tại. Diệt Thiên Đế trước đó giúp hắn tu bổ lại não hạch. Cái này hình chiếu, muốn tùy ý những người này cầm đi tiêu hao sao? Đến nỗi trước đó Bá Thiên Đế. Phương Bình trước đó cũng là không nghĩ tới mấy tên này khả năng thật đã chết rồi. Chỉ còn lại hình chiếu. Bây giờ suy nghĩ một chút. Bá Thiên Đế vì thành toàn đầu sắt, mình bị quy tắc xóa bỏ. Vẫn là rất đáng tiếc. Khả năng, Bá Thiên Đế đã sớm biết sẽ có một ngày này. Cho nên hắn mới lựa chọn con đường kia. Bá Thiên Đế so Diệt Thiên Đế càng trực tiếp. Diệt Thiên Đế nhiều hơn mấy phần tính toán. Bá Thiên Đế lại là không có những này. Có lẽ là không muốn. Có lẽ là lười đi tính toán cái gì. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương có chút nhíu mày. Ngươi muốn ngăn trở. Những người này hiện tại cũng nghĩ phá quan. Ngươi ngăn cản chính là cùng tất cả mọi người là địch. Phương Bình, có đôi khi hay là muốn cân nhắc thực tế. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế hắn, chấm ngoặc kép, Trấn Thiên Vương giơ tay lên nói, ta biết ngươi ý nghĩ, ngươi cùng Tam Đế chuyển thế giao tình không ít, không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn tan biến, có thể đây là đã tồn tại quy tắc, dù là hiện tại ngăn cản, tiếp xuống nơi đây vỡ vụn, bọn hắn cũng sẽ chết. Phương Bình sắc mặt biến đổi, Trấn Thiên Vương thở dài. Người sống quan trọng hơn. Phương Bình, hiện tại bất tử, người ta kế hoạch áp dụng thời điểm, bọn hắn sẽ chết tại trong tay chúng ta. Ngươi là hy vọng chết ở trong tay chúng ta. Vẫn là, chấm ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt tiếp tục biến ảo. Tiếp lấy trầm giọng nói, tốt, ta mặc kệ. Vậy liền nhìn lại, lão đầu, lần này, ta chẳng những muốn cái gì. Còn muốn giết người, ngoặc kép, giết ai, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương buồn bã nói, ngươi muốn giết ai, ngoặc kép, Phương Bình nhìn quanh một vòng, chậm rãi nói, đạo thụ, ta không cho phép hắn thành hoàng, không cho phép hắn trở thành thần hoàng thoát khốn trợ lực. Đông Hoàng phân thân, ta muốn làm thịt ra hỏa này, không quan tâm hắn có phải hay không có ẩn tình khác. Cái khác hoàng giả phân thân, có thể giết một cái tính một cái. Rất khó, ngoặc kép, Trấn Thiên Vương cười nói, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng, lần này hoàng giả phân thân xuất hiện, đại khái suất sẽ không giết ngươi. Đương nhiên, những người này đều có tính toán, khả năng cũng biết lẫn nhau quân cờ là ai, có thể sẽ đối một số người xuất thủ. Mỗi một vị hoàng giả đều không hy vọng những người khác sớm ngày thoát khốn. Đây là tất nhiên, lẫn nhau kiềm chế, bằng không, một người thoát khốn, những người khác khả năng đều sẽ trở thành bản nguyên bổ khuyết vật. Cho nên thần hoàng dưới trướng người muốn chứng đạo, không ai đáp ứng. Đã như vậy, một chút hoàng giả phân thân có thể sẽ xuất thủ đối phó một số người. Để cái khác hoàng giả quân cờ mất mạng, thử một chút, không được thì thôi. Ngoặc kép, Phương Bình không nói thêm lời, nhìn về phía bên kia bắt đầu triệu hoán Diệt Thiên Đế người. Diệt Thiên Đế muốn biến mất tại cái này tam giới bên trong. Tam đế cùng những người khác khác biệt, bọn hắn lần này biến mất, có lẽ liền muốn triệt để tan biến tại tam giới. Diệt Thiên Đế cửa ải, Diệt không có lại xếp bằng ở trên bệ đá, tại Vạn Nguyên Điện bên trong đi tới. Nơi này, ngày xưa là hắn dạy bảo môn nhân đệ tử địa phương. Chắp hai tay sau lưng, vừa đi vừa nghỉ, mở ra từng cái căn phòng nhỏ, bên trong đều là trống rỗng. Năm đó, tứ đế liền đệ tử của hắn nhiều nhất, nhưng mà, chết cũng nhiều nhất, cảm nhận được một vệt sáng xuyên qua mà đến. Diệt Thiên Đế cười cười, lạnh lùng trên mặt, không còn mang theo lãnh sắc. Sau một khắc, cột sáng xuyên qua Vạn Nguyên Điện, rơi vào trước người hắn. Quy tắc, Diệt Thiên Đế nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa cười một tiếng, chậm rãi bước lên cột sáng. Dọc theo cột sáng, Triều Thiên Môn bên kia đi tới, đi ra chính mình một quan. Diệt Thiên Đế bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng đêm vô tận bên trong một chỗ quang đoàn. Giờ khắc này, quang đoàn phía trên bày biện ra một cái bóng mờ. Kia là Chiến Thiên Đế cửa ải. Chiến huynh, ta đi trước một bước. Diệt Thiên Đế nhẹ nói. Bên kia, bóng người có chút khom người, giống như đang vì hắn tiễn đưa. Diệt Thiên Đế cười, tiếp tục cất bước, vừa đi vừa nói. Bản nguyên vấn đề, hay là muốn giải quyết? Bản nguyên là đại đạo, cũng không phải là tiểu đạo. Đi nhiều người, không giải quyết, tam giới sớm muộn sẽ còn bộc phát tai họa ngầm. Vạn đạo tranh phong, bản nguyên một đạo, dù là có mới đạo xuất hiện, cũng sẽ không trực tiếp liền hủy diệt. Thế hệ nệ ngừng người, dù là khai sáng mới đạo, vạn năm về sau, 10 vạn năm sau, có lẽ còn có người sẽ phát hiện bản nguyên đạo. Khi đó, một màn này liền sẽ tái diễn. Diệt Thiên Đế cười nói. Cho nên, cái này lỗ thủng muốn bổ sung. Nhưng là, không cần tam giới chúng sinh đi bổ. Chiến, ngươi là chúng ta mấy vị ở trong xuất sắc nhất. Có một số việc, ngươi so với chúng ta nhìn hiểu hơn, thấu triệt hơn. Chúng ta là bổ không lên. Bất quá. Nếu là đem kia 9 cái lão quỷ, không, còn lại thêm mấy vị cùng một chỗ điền vào đi, cái này lỗ thủng đại khái liền có thể bổ sung. Giờ khắc này, cột sáng bên ngoài, một bóng người chiếu rọi mà tới. Chiến Thiên Đế, Nhị Miêu cũng ghé vào trên bả vai hắn, nhìn xem Diệt Thiên Đế, vẻ mặt đau khổ nói, đại hắc kiểm, ngươi muốn đi nha, ngoặc kép, đi, Diệt Thiên Đế khẽ cười nói, liền nên đem ngươi mèo này cũng cho điền vào đi, mấy người bọn hắn, tăng thêm ngươi cái này xuẩn mèo, nếu là lại có thể bắt lấy hạt giống, cùng một chỗ cho điền vào đi, cái này tai họa ngầm hẳn là liền không có. Chiến Thiên Đế nhìn xem hắn, chậm rãi nói, sơ võ, bản nguyên, cái này hợp nhất, bản nguyên thiếu hụt. Cùng sơ võ cũng không nhỏ quan hệ, mấy vị kia rút lấy quá nhiều lực lượng, hiện tại không muốn trả lại, bản nguyên chỉ có thể rút ra bản nguyên võ giả sơ võ chi lực, dẫn đến tam giới bản nguyên nhục thân càng ngày càng yếu. chấm ngoặc kép, Diệt Thiên Đế vừa đi, một bên cười nói, vậy liền không có quan hệ gì với ta, kỳ thật cùng ngươi quan hệ cũng không lớn, bất quá, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, có lẽ ngươi ta còn có thể gặp lại một mặt, hy vọng còn có thể tái chiến một lần. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế hơi có vẻ tiếc nuối nói, nghe nói, năm đó ngươi chết so ta sớm, đáng tiếc, người ta vẫn không thể nào cùng một chỗ kề vai chiến đấu một lần. Chiến Thiên Đế nhìn xem hắn, nói khẽ, nếu không, lần này ấy người ta kề vai chiến đấu. Ngoặc kép, ta không được, liên lụy ngươi. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế khẽ cười nói, ta đi làm hao mòn một chút lực lượng, miễn cho đối ngươi tạo thành quá lớn áp chế. Ngươi dù sao không phải phân thân, đối ngươi áp chế quá lớn. Những tên kia đều là phân thân, không giống, không sợ. Chiến Thiên Đế hờ hững, lại không sợ, ngươi cũng chỉ là hình chiếu, suy yếu một chút tính một chút đi. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế nhìn phía trước thông đạo, cười nói, trở về đi, ngươi bây giờ ra mặt, áp chế lực quá lớn, chờ bọn hắn lại làm hao mòn một chút. Ngoặc kép, không có lại quay đầu, nhẹ nhàng khoát tay áo. Diệt Thiên Đế cười nói, xuẩn mèo, muốn không cùng ta cùng một chỗ. Trước khi đi, cũng là có chút nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, không muốn. Ngoặc kép, nhị miêu cự tuyệt, thầm nói, ngươi chỉ biết khi dễ mèo. Ngươi thích đại cẩu, nếu không ngươi hóa một cái đại cẩu ra, mang theo cùng đi. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cười to, được rồi, con chó kia không có ý nghĩa, đầu vụng về, quang biết tu nhục thân, càng tu càng xuẩn, cùng khờ hàng một cái dạng, dẫn nó còn không bằng mang khờ hàng. Chiến Thiên Đế cũng cười bắt đầu, nói khẽ, Diệt huynh đi chậm một chút, chờ chờ chúng ta, thế gian này, không có hoàng tuyền đạo. Đợi không được ngươi, ngoặc kép, có lẽ có đâu, ha ha ha, vậy cũng đúng, ngoặc kép, từ trước đến nay lãnh khốc Diệt Thiên Đế, lúc này cười cởi mở, trong tay, một cây trường thương hiển hiện, dọc theo cột sáng đạp không mà đi, mắt thấy sắp tiến vào thông đạo, Diệt Thiên Đế đột nhiên quay đầu, ngươi trọng tình, ta vốn không muốn hỏi, có thể ta còn muốn hỏi. Năm đó ngươi thật không địch lại chư hoàng. Ngoặc kép, trầm mặc, Diệt Thiên Đế thất vọng mất mát, tiếp lấy cười nói, ta đã hiểu. Ngoặc kép, thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế bình tĩnh trên mặt, lộ ra một vòng thương cảm cùng áy náy. Diệt huynh, ngươi cùng khờ hàng. Chấm ngoặc kép, không có việc gì. Diệt Thiên Đế cười nói, ta chỉ là có chút không hiểu. Bây giờ bình thường trở lại, ngươi là huynh đệ của chúng ta, tứ đế nổi danh, đấu lão già kia coi như xong, ngươi thế nhưng là chúng ta nhìn xem lớn lên, ta cùng khờ hàng, vốn là nên đi cái này một lần. Ngươi, đáng tiếc, ngoặc kép, Chiến Thiên Đế càng thêm thương cảm, cúi đầu, Diệt huynh, chiến cả đời này, chỉ thẹn với các ngươi. Ngoặc kép, huynh đệ ở giữa. Không cần như thế, ngoặc kép, ha ha ha, đi thật, Chiến huynh, để tam giới nhìn xem, để chư hoàng nhìn xem, ngươi chiến, mạnh hơn bọn họ, yêu hơn, ngoặc kép, Diệt Thiên Đế cười to một tiếng, bước vào thông đạo, trong nháy mắt biến mất, Diệt Thiên Đế đi, Chiến Thiên Đế nhìn chằm chằm thông đạo nhìn thật lâu. Phần lưng bỗng nhiên xuất hiện một thanh huyết sắc trường cung. Trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao. Khí cơ cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Không còn bình thản, không còn lạnh nhạt. Ta vốn định ta đến lấp thiếu. Nhưng chưa từng nghĩ, bọn hắn vẫn như cũ không chịu buông tha ngươi cùng hắn. Chấm ngoặc kép, Chiến Thiên Đế tự giễu một tiếng. Ngửa đầu nhìn trời, cười nhẹ nói. Ta mặc dù ngu dốt, cũng biết ta nếu vô pháp bổ sung, hai người bọn họ càng không thể. Vì sao? còn muốn giết bọn hắn. Ngoặc kép, ầm ầm, thiên địa biến sắc, vô số quy tắc chi lực từ hư không bốn phía tập sát mà tới. Chiến vẫn đứng tại chỗ, quy tắc không thể cận thân liền vỡ vụn. Trên bờ vai, Nhị Miêu thầm nói, ngươi đần độn nha, mèo to chủ tử liền so ngươi thông minh đâu, có thể bá đạo, xem ai khó chịu liền đánh người đó. Mèo to nói, ai dám khi dễ nó, tên kia liền giết ai, có thể lợi hại. Hừ hừ, nếu là năm đó là hắn, liền đem những lão đầu kia toàn đánh chết, tất cả đều nhét vào trong hố. Ngươi thực ngốc, ngoặc kép, ta là rất đần. Chiến Thiên Đế cười, vừa mới trong nháy mắt bộc phát, phảng phất không từng có qua. Cười nói, ngươi cũng không đần, biết ai lợi hại tìm ai. Thật muốn cùng ta cùng đi, ta nghĩ biện pháp, có lẽ có thể bảo trụ ngươi. Được rồi, Nhị Miêu mất hết cả hứng, ăn cái gì đều không có tư vị, đi ngủ cũng ngủ không được, không thể ăn, không thể ngủ, bản miêu làm gì còn sống, mèo chính là ăn uống ngủ, cùng đi với ngươi nhìn xem một cái thế giới khác, có lẽ có thể ăn ngon, uống uống ngon đâu. Chiến Thiên Đế cười, cười có chút bi thương, thân ảnh trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Cả đời này, hắn chưa từng có lỗi với bất luận kẻ nào, chính là tống táng kia hai anh em tính mệnh. Năm đó, ta nếu là nguyện chiến, bọn hắn có thể sống sao? Không biết, có thể hắn từ bỏ. Trong thông đạo, thương khung xé rách, cầm thương diệt thiên đế, đạp không mà rơi, không để ý đến đạo thủ, không có để ý những người khác, nhìn về phía Phương Bình một phương này. Rất nhanh, lại thấy được trà trộn tại sơ võ giả trong hàng ngũ đầu sát. Diệt Thiên Đế cười một tiếng. Phương Bình do dự một chút, vẫn là dậm chân tiến lên, nhìn về phía Diệt Thiên Đế. Không nói một lời, Diệt Thiên Đế cũng nhìn xem hắn. Nhìn một chút, bỗng nhiên cười. Bản đế hết sức làm hao mòn quy tắc chi lực. Ngoặc kép, các ngươi không cần lại triệu hoán. Cái khác các quan, không cách nào triệu hoán, lãng phí tinh lực thôi. Ngoặc kép, đạo thụ sắc mặt biến hóa, nhìn về phía Diệt Thiên Đế, trầm giọng nói, Thiên Đế biết cái khác các quan tình huống. Ngoặc kép, Diệt Thiên Đế lại là không để ý tới hắn. Để ý người, hắn nguyện nhiều lời vài câu. Chướng mắt người, hắn ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Lại nhìn lướt qua Phương Bình, không có nói chuyện với Phương Bình, nhìn về phía trong đám người thở dài khom người phong. Diệt Thiên Đế bình tĩnh nói, người ta sư đồ duyên phận, hôm nay chính là kết thúc. Ngoặc kép, lão sư, chấm ngoặc kép, phong lại chút thương cảm. Phương Bình cũng vô pháp phán đoán là thật là giả, thật thật giả giả, ai có thể phân rõ. Diệt Thiên Đế đưa tay ngăn trở hắn tiếp tục nói đi xuống, lần nữa nhìn quanh một vòng, cười nói, sống sót đi, còn sống có lẽ, còn chưa có chết thống khoái. Ngoặc kép, dứt lời, Diệt Thiên Đế cầm thương bước vào thông đạo, vô số đại thủ bao trùm mà xuống. Diệt Thiên Đế một thương nơi tay, quét sạch tứ phương, ầm ầm, vô số đại thủ hủy diệt, trong chớp mắt, Diệt Thiên Đế tiến lên 100 mét. Lúc này, quy tắc chi lực càng cường đại giáng lâm. Ngoặc kép, quát khẽ một tiếng, một phương thế giới giáng lâm. Phương Bình đám người như là đặt mình vào vu hồng hoang thế giới. Đây là Phương Bình trước đó nhìn thấy kia phương thế giới. Vô số yêu thú dã thú đằng không mà lên, cùng đại thủ tác chiến. Diệt Thiên Đế tiếp tục tiến lên, trường thương như rồng, như vào trốn không người, đại thủ bao trùm, một thương diệt, bá đạo, cường hãn. Phương Bình nhịn không được nhìn về phía phong, nhìn về phía huyễn, tinh thần lực một đạo cường giả, mang đến cho hắn một cảm giác đều là tính toán có thừa, dũng mãnh không đủ. Có thể hôm nay, Diệt Thiên Đế phá vỡ quan niệm của hắn. Mặc dù dùng bản nguyên trấn áp tứ phương, có thể một cây trường thương cũng là dùng mới xuất thần nhập hóa. Một kích điểm ra, đại thủ tất phá, lực lượng tiêu hao còn không phải quá lớn. Đối lực lượng trưởng khống độ, cũng là cao đáng sợ. Cái này so trước mấy vị càng cường đại. Diệt Thiên Đế cho Phương Bình cảm giác, nhiều nhất chỉ là phá hai cửa thực lực. Có thể hắn giờ phút này, một đường quét ngang, trong chớp mắt, ngàn mét quét ngang mà qua. Phá chín đạo thủ, nhiều nhất đi tới 3.000 mét, sau đó trở về. Cái này không có nghĩa là đạo thủ có thể đi 6.000 mét. Bởi vì trở về trên đường, quy tắc chi lực sẽ yếu một ít. Mà bây giờ, Diệt Thiên Đế lại là càng đánh càng hăng. Dù là đạo thủ, cũng là có chút ngưng lông mày. Kỳ thật, tất cả mọi người có chút kỳ quái. Trước đó mấy vị hoàng giả cũng tại chiến, nhưng không có Diệt Thiên Đế như vậy. Dục huyết phấn chiến cái chủng loại kia. Phía trước mấy vị kia, cho bọn hắn cảm giác chính là ứng phó nhiệm vụ, ứng phó quy tắc, không sai biệt lắm, vậy liền có thể bộc phát một kích cuối cùng. Mà Diệt Thiên Đế lại là mảy may lực lượng đều chưa từng lãng phí. Gia thương, hủy diệt, chém giết, mỗi một kích đều giống như trải qua tính toán, tiết kiệm mỗi một phần lực lượng, chỉ vì làm hao mòn càng nhiều quy tắc chi lực. Bốn vị hoàng giả tiêu hao 20% tả hữu quy tắc chi lực. Mà Diệt Thiên Đế giờ phút này lại là đã tiêu hao vượt qua 5%. Mà hắn vẫn còn tiếp tục chiến. Túc sát, trang nghiêm, Diệt Thiên Đế đem một trận chiến này giống như trở thành chân chính trận chiến cuối cùng. Dần dần, Phương Bình những người này cảm nhận được khác biệt. Một cái to lớn vô cùng bàn tay, một trường vỗ nát Diệt Thiên Đế nửa bên thân thể, đổi thành trước mấy vị. Giờ phút này cái này bộc phát một kích cuối cùng. Diệt Thiên Đế không có. Hắn tại lui tránh, tại nhượng bộ, không cùng bàn tay lớn kia vướng víu, mà là tiếp tục đánh tan phụ cận cái khác bàn tay. Phốp, từng tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Từng con bàn tay vỡ vụn, từng đạo lôi đình vỡ vụn. Diệt Thiên Đế không nói một lời, một mực tại chém giết. Che trời đại thủ càng ngày càng nhiều, mà hắn còn tại kiên trì. Diệt, ngoặc kép, tiếng quát khẽ vang lên. Diệt Thiên Đế động tác nhanh hơn, trường thương khẽ quét mà qua, lần nữa đánh nát từng con bàn tay. Băng, ngoặc kép. Hồng hoang bản nguyên thế giới bỗng nhiên sụp đổ, mà trước đó bị dẫn dắt đến trong đó mấy trăm con bàn tay cũng theo đó sụp đổ. Diệt Thiên Đế giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, lại là nhìn đám người trang nghiêm vô cùng. Đây là một tôn cường giả vô địch đang tiến hành sinh mệnh trận chiến cuối cùng, chân chính trận chiến cuối cùng, mà không phải trước mấy vị như vậy qua loa. Rõ ràng chỉ là phá hai cửa thực lực, giờ phút này lại là càng giết càng xa. 2.000 mét, 3.000 mét, hắn đã giết tới đạo thụ cực hạn khoảng cách. Dù là thân ảnh đã tàn phá, vẫn tại ra sức chém giết. Vì cái gì? Ngoặc kép, đạo thụ thì thào, hắn đều có chút mờ mịt. Vì cái gì? Diệt Thiên Đế chỉ là hình chiếu, cũng không phải là chân thân. Hình chiếu là quy tắc chế tạo, chỉ cần tuân theo quy tắc là được. Diệt Thiên Đế tại lần thứ nhất thụ thương thời điểm, liền nên bộc phát toàn lực, đánh ra liều chết một kích liền có thể. Mà không phải như bây giờ như vậy, một đường hướng phía trước giết, phảng phất muốn giết tới cuối cùng. Đây mới là tam giới cường giả vô địch. Ngoặc kép, có người thấp giọng nói một câu. Đây mới thật sự là cường giả vô địch. Không từ bỏ, không thỏa hiệp, chiến đến một khắc cuối cùng, chiến đến phần cuối của sinh mệnh. Trong thông đạo, Diệt Thiên Đế đã có chút hoảng hốt, lại là lần nữa cười. Chiến, vi huynh tận lực, làm quy tắc chế tạo hình chiếu, chiến sẽ bị quy tắc chi lực áp chế. Tiêu hao càng nhiều, chiến có thể phát huy càng nhiều. Giờ phút này, tiêu hao bao nhiêu? Đại khái bên trên phán đoán một chút. Diệt Thiên Đế lần nữa cười. Không sai, bất quá còn chưa đủ. Dung, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người là tâm thần run lên. Trong thông đạo, một cây trường thương tản mát ra ánh sáng chói mắt. Diệt Thiên Đế thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán. Trường thương lại là bộc phát ra liên phá chín đều rung động khí cơ. Giết, ngoặc kép, ầm ầm, một cây trường thương phá vỡ thiên địa, tiêu xạ mà ra, thẳng đến cuối thông đạo. Ven đường chỗ qua, vô luận là che trời cự thủ, vẫn là lôi đình chi lực, nhào nhào vỡ vụn, tam giới, giờ phút này một cây trường thương chiếu rọi, bao trùm thiên địa, không có cái khác ngôn ngữ, chỉ có một cỗ lăng lệ túc sát chi khí, chấn động tam giới, mấy vị khác hoàng giả, trước đó cũng có hình chiếu chiếu rọi, nhưng mà, chỉ là hình chiếu. Lại là không có cỗ này túc sát chi khí. Một chỗ tàn phá thiên địa bên trong. Diêu Thành Quân trường thương trong tay rung động. Giống như sau một khắc liền muốn bay lên không. Diêu Thành Quân nắm chặt trường thương. Nhìn về phía kia cán bao trùm thiên địa trường thương. Cùng trong tay hắn diệt thần thương. Không có sai biệt. Diệt. Ngoặc kép. Diêu Thành Quân thấp giọng hô một câu. Diệt Thiên Đế. Cấm kỵ hải phía trên, thánh nhân lâm hải, một tiếng ầm vang quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng, sư tôn, vẫn lạc, trường thương bao trùm thiên địa, lúc trước mấy vị hình chiếu chiếu rọi, có hoàng giả chấn động cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ rung động, mà lần này, không có, thật vẫn lạc, cửu trọng thiên bên ngoài, tiên nguyên phía dưới. Thú hoàng mấy người đứng lên, nhìn về phía cái kia ngay cả cửu trọng thiên đều chiếu rọi mà đến trường thương. Đám người tự hỉ tự bi, cực đạo, đã thành quá khứ, diệt đã tan biến tại cái này tam giới. Còn có chiến, ngoặc kép, có người trầm thấp nói một câu. Có người cười lạnh, chiến, đi vào người cẩn thận. 8.000 năm trước, trận chiến kia, như thế nào thắng? Chư vị biết được, bản hoàng cũng muốn nhìn xem, lần này, ai sẽ chôn vùi phân thân. Ngoặc kép, thú hoàng lạnh lùng nói, dù sao bản hoàng không phân thân ở bên trong, diệt đem hết toàn lực, sợ vì chiến trải đường. Bản hoàng cũng nghĩ nhìn xem, lần này chết ai. Ngoặc kép, trầm mặc, cửu trọng thiên vô cùng an tĩnh. Chiến. 8.000 năm trước trận chiến kia, đám người trong đầu không khỏi hồi tưởng lại năm đó một màn. Ta táng bản thân, lấp biển trấn nguyên, ngoặc kép, kia một tiếng hò hét, đến nay khó quên, nhưng mà, cuối cùng vẫn thất bại. Liên diệt cùng bá, cũng không thể trốn qua kia một kiếp. Bản nguyên vũ trụ chỗ sâu, ba môn bên ngoài, có người khẽ thở dài. Hắn. Sẽ ra tay sao? Ngoặc kép, không biết, ngươi là lão sư hắn. Chấm ngoặc kép, tình thầy trò, sớm đã còn xong. Thần hoàng, thay thế nhân hoàng tọa trấn khí huyết chi môn thần hoàng. Thần hoàng nhìn về phía nơi xa hai người, nhắm mắt không nói thêm gì nữa. 8.000 năm trước trận chiến kia, chiến nếu là không chết trước, nếu là liên hợp nhị đế. Nếu là lôi kéo mấy vị hoàng giả, sẽ còn là như thế sao? Địa hoàng một lòng muốn cùng tam đế liên thủ, cuối cùng, cũng là bị chiến cự tuyệt. Đáng tiếc, dù là trận chiến kia, hắn cũng xuất thủ, vẫn như cũ cảm thấy đáng tiếc. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh, để một chút kẻ yếu thất khiếu chảy máu. Đạo thụ kinh hỉ nói, bốn thành, ngoặc kép. Tứ hoàng tiêu hao 20%, diệt một người thế mà tiêu hao 20% quy tắc chi lực. Ngoài dự liệu, khó có thể tin, cái này khiến hắn kinh hỉ vô cùng, quá vượt quá hắn dự liệu. Trong thông đạo, một đạo thương ngấn, quán xuyên toàn bộ thông đạo, diệt đến chết một khắc này, cũng không nói thêm một câu. Phương Bình yên lặng nhìn xem đây hết thảy, bỗng nhiên cười một tiếng. Cái này tam giới, không có bố cục thế mà chỉ có tam đế. Không, có lẽ có thể tam đế, thật đã chết rồi. Lạnh lùng nhìn lướt qua hưng phấn đạo thủ, liếc qua ánh mắt phức tạp Hồng Vũ mấy người. Phương Bình cười lạnh một tiếng. Các ngươi coi là, đây là cho các ngươi mà chiến. Suy nghĩ nhiều quá, hôm nay, có lẽ có ngoài người ta dự liệu chuyện phát sinh. Chiến còn ở đây, chiến không tiếp triệu hoán. Phương Bình cảm thấy không phải chiến sợ chết, chỉ sợ có mục đích riêng. Bất quá chỉ sợ không có quan hệ gì với mình. Hôm nay cũng không biết cái nào quỷ xui xẻo, muốn vì tam đế cái chết tính tiền. Cùng lúc đó, đạo thụ quát, lại triệu chư hoàng, bức phá quan, ngoặc kép. Mà liền tại giờ khắc này, một tiếng ầm vang, hậu phương, thiên môn mở ra, không cần triệu hoán, ngoặc kép, tiếng người truyền đến, có người cười nhạt nói, liên thủ, phá quan, mỗi người dựa vào thực lực, ngoặc kép, Phương Bình quay đầu, híp mắt lại, thú vị, Tây Hoàng, Linh Hoàng, Đấu Thiên Đế, Thần Hoàng, Đông Hoàng, Nhân Hoàng. Sáu vị cường giả thế mà đều đến. Thần Hoàng là ai? Phương Bình chấn động trong lòng. Nơi đây Trấn Thiên Vương, tuyệt đối phá tám đỉnh phong. Kia Thần Hoàng là ai? Hết chương.